Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 288, đỉnh đỉnh cuộc chiến. Is Dead kiếm thuật bản thân liền không yếu, tại các nàng nguyên bản cái kia thối giữa trong thế giới. Coi như là lấy kiếm thuật nổi danh Akame, tại kiếm thuật trên đều mạnh hơn nàng không bao nhiêu. Tạp chí trùng mà ở đến cái thế giới này sau. Akame không có có năng lực, chính là dựa vào chính mình kiếm thuật đi theo hắn lão công Yagami Kyo đi khắp toàn bộ đại dương. Thế giới, coi như là trên cái thế giới này đệ nhất kiếm hào. Nàng Akame tại hơn một năm trước, cũng có thể dám hắn một mình đấu một ngày, mới tại mắt ưng thi triển ra toàn lực dưới tình huống mà bị đánh bại. Is Dead kiếm thuật cùng Akame tương đối, có thể phải yếu, nhưng là không sẽ có thể yếu bao nhiêu. Hiện tại nàng kiếm thuật, tại toàn bộ trong hải quân, kiếm thuật liền không có một người là nàng đối thủ, mà ở kiếm thuật trên, duy nhất có thể cho nàng chiến đấu, cũng liền Akame, mắt ưng Mihawk, tóc đỏ sang đám người. Nếu không nói, tại kiếm thuật trên, coi như là Yagami Kyo cũng không có Is Dead rời đi. Bởi vì hỏa ma không giỏi dùng vũ khí, chính là mình một đôi hỏa quyền chinh phục mấy cái thế giới. Giờ phút này Aokiji cùng Is Dead liều mạng kiếm thuật, điều này hiển nhiên không phải một cái phi thường biết rõ lựa chọn. Thậm chí có thể nói, cái này còn có chút não tàn. Bá Is Dead nhắm ngay Aokiji một cái không đương sau, nắm tay trong băng kiếm, hướng về phía Aokiji vai trái đã đâm đi. Aokiji phản ứng thật nhanh, miễn cưỡng hướng phía bên phải một hạ thân tử, né tránh Is Dead cái này chí mạng một cái đâm thẳng công kích. Nhưng là, còn không có đợi hắn tới kịp suy nghĩ nhiều thời điểm. Đâm thẳng rơi không Is Dead, nắm tay trong băng kiếm hướng Aokiji tránh né phương hướng quét ngang qua. Một chiêu liền với một chiêu, bất kỳ công kích thời gian rảnh rỗi, Is Dead cũng không có bỏ qua cho. Cái này liền có chút giống như là nàng lão công hỏa ma Yagami Kyo một dạng. Bắt được cơ hội liền ý vị ngang ngược không biết lý lẽ tới ép sát tàn phá ngươi. Hiện tại Aokiji nhìn thấy truy kích ngang quét tới băng kiếm. Nếu là còn nghiêng người tiếp tục tránh né nói, như vậy cái này coi như phiền toái lớn. Cho nên, không có cách nào hắn, chỉ có thể là thân thể ngửa về đằng sau. Đồng thời, thân thể cũng bắt đầu xoay tròn, toàn bộ cao lớn thân thể cũng bởi vì Is Dead càn quét chạm kích tới băng kiếm mà trên không trung xoay tròn. Hai lần né tránh Is Dead công kích, còn không có đợi hắn tới kịp suy nghĩ nhiều, tại phía sau hắn Is Dead chính là mãnh liệt nhảy dựng lên, chân phải bạo lực lại đá vào hắn eo trên. Phanh, Is Dead một cước này cũng không yếu, mà còn lại là ăn mặc cao gót giày cao gót. Cái này lại đạp tới một cước còn nghĩ Haki vũ trang Haki bao trùm tại trên chân. Chính là cái này sao một cước. Giày cao gót giống như là một cây dao nhỏ một dạng. Mãnh liệt vào Aokiji thắt lưng ở trong mắt. Phốc suy một tiếng. Aokiji lập tức đau con mắt trợn to. Phanh bá bị lại đạp một cước Aokiji. Cả người đều ngã xuống ở trên mặt băng. Bởi vì mặt băng tương đối trơn, thân thể của hắn cũng ở trên mặt băng nhanh chóng quay ngược lại trợt đi. Có thể tại đang lùi lại không có có xa lắm không? Hắn thì không khỏi không nhanh chóng đứng lên. Sau đó nhanh chóng né tránh. Rõ ràng băng bể đâm. Is Dead nắm băng tiễn. Đứng thẳng người. Bỏ rơi thoáng cái băng kiếm sau. Sau lưng liền trống rỗng xuất hiện số lớn giống như to bằng cánh tay băng thứ. Sau đó tại ngọc thủ huy kích hạ, trống rỗng xuất hiện băng thứ, toàn bộ đối với, đúng, bay ngược chợt đi Aokiji công kích đi, vốn là tại ngược ở trên mặt băng chợt đi Aokiji, nhìn thấy bay bắn tới số lớn băng thứ sau, chưa kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng lên sau đó né tránh, siêu siêu siêu đoàng đoàng đoàng, số lớn băng thứ bắn ở trên mặt băng sau đó, liền toàn bộ đều cắm ở băng trên, lực đạo này. Nếu là thân thể bị đánh chúng nói, khẳng định như vậy không dễ chịu tầm xa công kích không có hiệu quả sau. Is Dead không kịp nổi giận, cũng liền giống vậy nhanh chóng nhảy ra. Băng cầu, né tránh Isdet rõ ràng bằng bể đâm công kích sau. Aokiji thân thể nhảy trên không trung, từ trong bàn tay trong nháy mắt thả ra 5 cái cột băng, nhanh chóng bắn về phía đứng ở trên mặt băng Isdet. Đây nếu là bị cột băng cho đông lại nói, như vậy thân thể tự nhiên cũng đều sẽ bị đóng kết. Isdet minh bạch, cũng gặp qua một chiêu này lợi hại, cho nên liền không chần chờ chút nào né tránh Aokiji câu ra công kích. Liên tục né tránh công kích sau, Isdet cùng Aokiji câu ra hai người lần hai kích đánh nhau. Hai người đem chính mình băng chi năng lực, đều không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Một dạng năng lực, một dạng thực lực, nhưng là Aokiji câu ra từ từ liền bị Isdet chế trụ. Hắn công kích Isdet thời điểm, cũng càng ngày càng cố hết sức, bởi vì người sau có thể trước thời hạn một bước cho nhìn thấu hắn công kích. Cái này làm cho hắn cảm giác phi thường khó chịu, nhưng không có cách nào. Hắn không sẽ Haki, càng không sẽ Haki quan sát Haki. Không có cách nào cùng Isdet cho triệt tiêu điểm này. Cho nên tại chiến đấu thời điểm, hắn cũng cảm giác phi thường bực bội. Thậm chí đây cũng không phải là lần thứ nhất, mà là nhiều lần. Bởi vì ở trước mặt cùng hỏa ma chiến đấu, hắn là như vậy. Khối băng lưỡng cức mâu, cứ việc sẽ bị dự trù động tác kế tiếp, nhưng là, hắn cũng không sẽ dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Hắn chính là đại tướng. Isdet xem thấy phía trước trùng kích tới số lớn hơn 10 băng mâu sau, một gối ngồi chồm hổm xuống, sau đó ngọc thủ ấn ở trên mặt băng, phát động băng chi năng lực, ở trên mặt băng mãnh liệt chế tạo ra một cái to lớn cột băng, đưa nàng cả người đều trong nháy mắt đưa đến không trung. Siêu siêu bịch bịch, Isdet bị nàng chế tạo ra cột băng cho đưa đến không trung. Từ đó cũng né tránh Aokiji đối với hắn phát bắn tới hơn 10 băng mâu. Ngồi xổm trên không trung cao hơn 10 thước cột băng trên Isdet, nhìn thân trên không trung còn chưa rơi xuống Aokiji, lộ ra một cái run ét nữ vương đặc biệt cười lạnh. Khẽ kêu, màu xám băng cự giác, rầm rầm cao hơn 10 thước to lớn cột băng bên trong, đột nhiên đâm ra một cái đại đại cự giác. Nhưng là tại cự giác trùng kích hướng Aokiji thời điểm, sắc bén bộ phận chính là đang nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng liền trở thành giống như đem băng kiếm cùng kích cỡ. Cái này đột nhiên công kích, Aokiji cũng không có hốt hoảng, mà là ngang trong tay băng đao, dùng cái này để ngăn cản trước mặt bắn thẳng đến trùng kích tới băng thứ. Cheng, song phương đều là băng, coi là khi thật sự đụng vào nhau lúc, chính là phát ra tương tự với kim loại một dạng âm thanh. Phi thường kinh khủng, hừ hừ, ngăn cản là ngăn cản đến, nhưng Aokiji cũng bởi vì này lực trùng kích mà bị đánh bay. Nhìn thấy một màn này sau, đứng ở cột băng trên Isdet, trên mặt nàng Jun S mỉm cười nở rộ càng kiều diễm. Ở phía xa xem cuộc chiến người, cũng không có nhúng tay ý tứ, nhưng rõ ràng có thể thấy được. Aokiji đối mặt Isdet là thực sự rơi vào hạ phong. Giống vậy năng lượng, thực lực chênh lệch không đánh dưới tình huống, Aokiji đối mặt còn sẽ ba sắc Haki Isdet, thật rất ủy khuất, bạo chỉ chửi, bị đánh bay Aokiji, chính là đưa ra tay trái, trên cánh tay thả ra số lớn hơi lạnh, biết sau khi ngưng tụ thành một cái to lớn băng chim. Đối với, đúng, trước mặt Isdet phát động công kích, bạc băng nhảy đánh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.